Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1444, chương 1447, gặp lại nhiệm vụ. 1. Hạ Tây Bình im lặng nhìn xem cháu mình. Hạ Minh câu nói này ý tứ đại khái là, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với Hạ Minh tính khí, thì liền Hạ Tây Bình cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Minh tính khí rất cương. Đại Minh a, ngay một khắc này, Quý Phong bọn họ ngưng trọng nói. Người trẻ tuổi nhuệ khí quá thịnh, cứng quá dễ gãy, có lúc nên lui một bước thì lui một bước. Chờ ngươi trưởng thành về sau, có tư bản chống lại, đang nói chuyện này cái này cũng không muộn. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn Quý Phong bọn họ liếc một chút. Hạ Minh cau mày một cái, nhịn không được hỏi, lão gia tử nhóm, các ngươi gọi ta tới nơi này, sẽ không phải là vì giáo huấn ta đi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Hạ Tây Bình chửi một câu, ngươi làm sao cùng ngươi Quý gia gia nói chuyện đâu. Hạ Minh xấu hổ gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Lần này ta bảo ngươi đến đây, trừ bỏ nói cho ngươi Lý gia vị kia muốn ra tay với ngươi bên ngoài. Ngoài ra chúng ta ở chỗ này còn phát hiện một cái cứ điểm. Cứ điểm? Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía Hạ Tây Bình, kỳ quái hỏi, là cái gì cứ điểm? Là một tên tiểu quỷ tử cứ điểm. Hạ Tây Bình trầm giọng nói, bọn này tiểu quỷ tử thật đúng là thật lớn mật, năm đó không có đem bọn họ đánh đau, bọn họ vậy mà tại dưới mí mắt chúng ta thành lập một cái cứ điểm. Cái này cứ điểm bên trong có rất nhiều người hoa ngộ hại, thậm chí có chút người hoa hấp hối. Bọn này tiểu quỷ tử, tại cái này bên trên còn ngồi một loại nào đó thân thể thí nghiệm. Quả thực không có nhân tính. Tiểu quỷ tử, thí nghiệm? Hạ Minh hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là cái nào thần bí sở nghiên cứu? Ngươi biết? Hạ Tây Bình nghe vậy, mí mắt một đầu, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được hỏi. Biết? Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, cái này thần bí sở nghiên cứu ta đã từng diệt hai cái. Chúng ta Hoa Hạ hết thảy có ba cái. Tại châu Âu, nước Mỹ, đều có cái này thần bí sở nghiên cứu tồn tại. Bọn họ bắt người thể làm thí nghiệm. Tại thân thể người lần trước cắm đầy các loại ống dẫn. Ngươi làm sao không nói sớm? Hạ Tây Bình nghe vậy, một bàn tay đập tại Hạ Minh trên ót. Thanh này Hạ Minh cho giật mình, hắn không nghĩ tới lão gia tử tinh khí như thế táo bạo. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, ta cái này không phải chưa kịp sao? Ta cái này mới từ Giang Nam thành phố trở về. Ngươi đi Giang Nam thành phố? Một bên Diệp Hoàng lão gia tử nhíu mày nói, làm ít chuyện. Hạ Minh gật gật đầu, nói, bọn này tiểu quỷ tử cứ điểm. Tại Giang Nam thành phố thì có một cái. Cái kia người cũng đã biết bọn họ đến cùng đang nghiên cứu cái gì. Hạ Tây Bình nhịn không được hỏi. Giống như đang nghiên cứu một loại dược tề. Hạ Minh trầm giọng nói. Ta chỉ biết là, thứ này là tê dược tề. Cho đến trước mắt, còn không biết dược tề này đến cùng có tác dụng gì. Tê dược tề, làm Hạ Tây Bình bọn họ nghe câu nói này thời điểm, tại chỗ người đều là một trận tức giận. Mã Thiên Đức ngưng tiếng nói. Quả nhiên là dạng này. Ra ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Trong khoảng thời gian này, kinh thành luôn luôn rất là kỳ lạ, thiếu ít một chút người. Cho nên bên trên điều động long hồn người tìm kiếm những người này hạ lạc. Nhìn xem có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Không nghĩ tới long hồn người tìm tới một chỗ cứ điểm. Hạ Tây Bình sắc mặt nghiêm túc nói ra. Sau đó thì sao? Hạ Minh hỏi lần nữa. Không ngờ, cái này tiến vào sở nghiên cứu người, thì không còn có đi ra. Soát, làm Hạ Minh nghe được câu này chốc lát, lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Quả nhiên, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Hạ Tây Bình nói, ra ra, tại mỗi cái sở nghiên cứu bên trong, đều có một cao thủ. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi nói cái kia long hồn người chỉ sợ đã bị xử lý. Có cao thủ, Hạ Tây Bình nhịn không được hỏi, là dạng gì cao thủ? Chí ít hoàng cấp đỉnh phong không phải đối thủ của bọn họ. Cái gì? Tê, Hạ Minh lời vừa nói ra. Cái này khiến Quý Phong bọn họ tất cả đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Liền hoàng cấp đỉnh phong cao thủ đều không phải là những người này đối thủ. Có thể nghĩ, người này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Mẹ, bọn này tiểu quỷ tử, thật đáng chết. Mã Thiên Đức tức giận nói, ra ra, nói như vậy, các ngươi có phải hay không không có bắt lấy những người này? Hạ Minh đón đến hỏi, không có. Hạ Tây Bình lắc đầu, nói, làm vị này long hồn người tiến vào bên trong về sau, thì không còn có tin tức, nên là một bên biết được người này biến mất về sau. Lúc này mới phái người đi tìm, làm đi cái kia sở nghiên cứu thời điểm, sở nghiên cứu cũng đã bị hủy. Bị hủy? Hạ Minh nhướng mày, sở nghiên cứu bị hủy. Như vậy chẳng phải là nói, là bọn này tiểu quỷ tử chính mình hủy đi. Phải biết hắn chả có hệ thống nhiệm vụ, cái kia chính là hủy diệt sở nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu bị hủy, cái này có tính hay không là hoàn thành nhiệm vụ? Chúng ta không có ở bên trong tìm đến bất kỳ vật gì. Chỉ có những người kia, bởi vì vội vàng còn chưa bị hủy rơi. Hạ Tây Bình song tay nắm chặt, nổi gân xanh, rất hiển nhiên đối với những người này làm những chuyện này, cảm thấy vô cùng tức giận. Đám người này thật sự là quá đáng giận. Hạ Minh do dự một chút, nói, ra ra, ta từng tại cái này sở nghiên cứu bên trong đạt được một số tư liệu. Cái gì? Lời vừa nói ra, cái này khiến Hạ Tây Bình toàn thân chấn động. Tại cái này một bên Dương Đức Khải kích động hỏi, Đại Minh, ngươi nói là thật, ngươi thật có sở nghiên cứu tư liệu. Bọn họ vì những tài liệu này, thế nhưng là phế không cẩn thận nghĩ, nhưng là bọn này tiểu quỷ tử thật sự là quá giàu hoạt. Không có cái gì cho bọn hắn lưu lại. Xú tiểu tử, ngươi nói là thật. Hạ Tây Bình cũng là kích động nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được hỏi, Hạ Minh gật gật đầu, nói, lúc đó ta diệt cái kia sở nghiên cứu thời điểm, ở bên trong đạt được những tài liệu này, ta muốn cần phải đối với các ngươi hữu dụng. Sau đó Hạ Minh đem USB lấy ra, phóng tới Hạ Tây Bình trước mặt, đón đến nói, cái này chính là ta đang nghiên cứu trong sở tìm tới. Các ngươi có thể nhìn một chút bên trong là cái gì? Soát, giờ khắc này, mấy vị này lão gia tử ánh mắt tất cả đều rơi tại đây cái USB bên trên. Mấy vị này lão gia tử cuối cùng liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc, cái này USB đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Thông qua vật này, bọn họ liền có thể biết liên quan tới cái này chút tiểu quỷ tử động tĩnh. Cái này chút tiểu quỷ tử đem cứ điểm thiết trí ở chỗ này đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Quá tốt, Quý Phong lão gia tử vỗ đùi, kích động nói, có vật này, liền có thể mãi cho đến bọn này tiểu quỷ tử đến cùng đang làm cái gì. Trong khoảng thời gian này ta một mực cảm giác tiểu quỷ tử khẳng định tại dự mưu lấy cái gì. Có lẽ có thể ở cái địa phương này tra được dấu vết để lại. Đối ra ra, ta còn biết, cái này nghiên cứu tổ dệt là ai làm ra đến. Xoát xoát, là ai? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.